Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Nam nhân bang tập hợp. Chờ Cổ Lực Na Chát lúc đi ra, Thẩm Minh đã cùng Lộc Hàm tán gẫu lên. Minh ca đương nhiên biết Lộc Hàm Eso về nước bốn tử, lấy tướng mạo tinh xảo cùng với Bắc Kinh đàn ông nhân vật thiết lập xưng, cũng không tán gẫu vài câu. Hai người bọn họ không phải người một đường, không chừng nãy Tiêu theo hắn có tiếng nói chung, hợp trương bóng. Sau đó Thẩm Minh liền nhìn thấy Cổ Lực Na Chát. Hiển nhiên cô nương cũng thu đến thông báo. Rất xin lỗi nói, ngoặc kép, xin lỗi, không có chuyện gì, cũng là chính ta không có cân nhắc chu toàn. Chí ít hẳn là mang cái kính đen, khẩu trang loại hình. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn mời ngươi ăn bữa cơm đây. Ăn cái gì cơm? Điểm tâm, lần sau có cơ hội. Ta đi về trước, không quay lại đi. Người đại diện liền muốn giết tới rồi. Mẹ trứng, hứng thú bừng bừng ngồi 2 giờ xe đuổi đến nơi này. Cái gì cũng không có làm liền phải trở về. Thực sự là quân tử. Gọi chiếc xe taxi, Thẩm Minh mới ngồi vào đi. Kominsky mở miệng, ngươi dài một chút tâm đi. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, làm ra gọi điện thoại dáng vẻ. Ta lại làm sao? Thân phận của ngươi bây giờ không giống nhau. Làm việc trước, đến cân nhắc ảnh hưởng. Kia khi ta tới, ngươi cũng không ngăn cản ta à? Ngoặc kép, thứ nhất, ngươi làm cái gì? Ta sẽ không can thiệp. Thứ hai, ta chỉ là người diễn kỹ phương diện lão sư, cuộc sống riêng phương diện ta sẽ không quản. Trầm mặc một hồi, Thẩm Minh hỏi, vậy ta muốn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đây? Ta sẽ nhắc nhở ngươi, nhưng sẽ không ngăn cản. Kominsky thở dài, người ở không cùng giai đoạn cần phải có không cùng giai đoạn mục tiêu. Ngươi hiện tại truy cầu không nên chỉ là tiền cùng nữ nhân. Nhân khí ngươi đã có, tiền cùng nữ nhân rất nhanh sẽ có. Ta từ đâu tới nữ nhân? Ngươi cảm thấy cái kia Cổ Lực Na Chát đơn thuần chỉ là muốn thấy ngươi một mặt sao? Ngoặc kép, lẽ nào nàng nghĩ chịu pháo? Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Kominsky trả lời trực tiếp để Thẩm Minh tự bế. Hắn nói, nàng chỉ là muốn sượt một làn sóng nhiệt độ. Lại như lúc trước người đổi Im Yuna làm như vậy. Ngươi cho rằng những truyền thông kia là làm sao phát hiện ngươi? Đừng như vậy ngây thơ. Nhân tâm hiểm ác. Thẩm Minh để điện thoại di động xuống, không muốn nói chuyện, còn tưởng rằng là ái tình, không nghĩ tới lại là một hồi âm mưu. Trở lại Hàng Châu, đã tiếp cận 4 giờ sáng sớm. Ngoài ý muốn, Dương Hâm cũng không hề nói gì, chỉ là nhìn một chút Thẩm Minh. Dương tỷ, không có lần sau rồi. Ngoặc kép, được rồi, nhanh đi về ngủ đi. Ta chính là nhận được WeChat. A, người sau đó nếu là muốn tìm nữ nhân, nói với ta một hồi, ta giúp người sắp xếp. Ngoặc kép, tốt, có chút mộng bức trở về phòng. Dương Hâm đây là ý gì? Lương tâm phát hiện rồi. Ngươi cho rằng nàng là vì muốn tốt cho ngươi? Ngoặc kép, dù sao cũng hơn ta sẽ tự bỏ ra đi mù tìm tốt hơn nhiều. Vậy ngươi nhược điểm có phải là rơi vào trong tay nàng rồi? Sau đó ngươi nếu là nghĩ giải ước, hoặc là cùng với nàng ý kiến không gặp nhau, ngươi làm sao bây giờ? Kominsky thở dài, nghệ nhân cùng người đại diện quan hệ, kỳ thực chính là công tác đồng bọn. Trừ bỏ công tác bên ngoài, tốt nhất không muốn can thiệp quá nhiều tình cảm riêng tư. Đặc biệt là loại này một khi truyền đi có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt đồ vật. Ngươi cùng ngươi người đại diện cũng như vậy. Ngoặc kép, ta theo hắn là một cái khác, cố sự. Ta biết rồi. Thẩm Minh cởi quần áo, chuẩn bị nghỉ một chút. Kominsky lại nói, Trình Tiêu bên kia, ngươi giải thích một chút. Ngoặc kép, giải thích cái gì? Nàng không phải bạn gái ngươi sao? Nói mò, ta từ đâu tới bạn gái? nàng lúc nào theo ta lên giường rồi? Ngoặc kép, ta nói tới, ngươi muốn làm thế nào tùy tiện ngươi. Ngoặc kép, nãy tiêu ngày hôm nay một ngày quá đặc biệt, đặc sắc. Nàng hành trình rất vẹn toàn, buổi sáng đập họa báo, buổi chiều có bìa ngoài quay chụp, buổi tối còn có phỏng vấn. Quay chụp khe hở, nàng mở ra điện thoại di động soạt Weibo. Weibo hot search là Thẩm Minh, Im Yuna hợp thể quay chụp quảng cáo. Thật nhiều bạn trên mạng ở Weibo phía dưới nhắn lại nói cái gì, đôi này CP ta dập. Cắn ngươi muội a, nhân ra là thuần khiết. Cả người cũng không tốt. Nàng trước đây hỏi qua Thẩm Minh, cùng Im Yuna là quan hệ gì? Người sau nói rồi, chính là bằng hữu bình thường. Hơn nữa còn hỏi ngược lại, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta cùng với nàng có cái gì chứ? Không phải, ngươi nghĩ như thế nào? Lại cảm thấy Im Yuna có thể để ý ta. Cũng đúng, nhân ra là nữ thần. Dần dần mà cũng là bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Chỉ là gần nhất, dư tội, rất hòa, Thẩm Minh đã bước lên đời mới cao cấp nhất lĩnh vực. Nếu như Im Yuna thay đổi tâm ý hiểu rõ, từ hiện trường truyền thông bức ảnh đến nhìn, Im Yuna yêu kiều cười khẽ, Thẩm Minh cũng là khóe mắt hàm xuân. Trực giác của phụ nữ nói cho nàng, hai người này có vấn đề. Nhưng nàng vội vàng đập họa báo, căn bản không thời gian chất hỏi mình nam nhân. Thật vất vả chịu đến một ngày làm việc kết thúc. Đã 10 giờ tối, mở ra điện thoại di động, chuẩn bị cùng Thẩm Minh tâm sự. Sau đó, lại nhìn thấy Thẩm Minh nửa đêm đi tới hoành điếm vấn an Cổ Lực Na chat tin tức. Cả người đều tan vỡ rồi. Cổ Lực Na chat là nàng chị em tốt, Thẩm Minh là nàng nam nhân, toàn thế giới đều phản bội nàng. Cực hạn khiêu chiến, đạo diễn gọi Nghiêm Mẫn, hắn là rất có tài hoa đạo diễn, gia nhập Liên Minh Đông Phương Vệ Thị sau, tham dự Chu Hoạch, Asian Way, đáng tiếc vừa vặn đuổi tới đột nhiên xuất hiện, Trung Quốc The Voice, không thể lấy được muốn hiệu quả. Mấy năm qua ta lần sâu không lớn bằng lúc trước, hiện tại lưu hành đều là truyền hình thực tế. Bố ơi, mình đi đâu thế? Running Man, Đông Phương Vệ Thị tốt xấu cũng là nội địa nhất tuyến thượng tinh vệ thị. Làm sao có thể khuyết một cái chấn đài truyền hình thực tế tiết mục đây? Đông Phương Vệ Thị giải trí tổng giám Lý Dũng hạ lệnh nhất định phải làm một cái không giống nhau. Truyền hình thực tế, sau đó Nghiêm Mẫn, Nhậm Tĩnh diễn chính, bọn họ quyết định mua được xưng Hàn Quốc quốc dân Variety. Thử thách cực đại, bản quyền, trực tiếp mời Hoàng Bột, Huỳnh Lỗi mời Tôn Hồng Lôi, Hoàng Bột mang Vương Tấn trên, La Chí Tường cũng là Hoàng Bột đề cử. Tiết mục tổ ở mời người thời điểm, bác ca đề cử chứ, vừa vặn chứ lại có hướng vào phía trong phát triển dự định. Còn nữa cảm giác Hoàng Bột cũng rất đáng tin liền đáp ứng rồi. Mấy năm qua, mỗi cái đài đều ở làm truyền hình thực tế. Vì sao lại gia nhập Liên Minh Cực Hạn Khiêu Chiến? Khó nói, Đông Phương Vệ Thị Bình đài ưu thế cùng với Nghiêm Mẫn khuyên bảo khẳng định chiếm tỷ lệ nhất định. Thẩm Minh, thật chính là tiết mục tổ hiệp đàm. Theo mấy người so với, Thẩm Minh không ưu thế gì. Duy nhất đại khái chính là fan nhiều một chút. Hai tháng trước, thử thách cực đại, bản quyền bán cho Ương Mù, Nghiêm Mẫn đều nhanh tan vỡ rồi. Rời ạ, tiền quảng cáo đều tới sổ, mấy cái khách quý thủ lao phim cũng đã cho một nửa. Ngươi nói với ta bản quyền không đến tay, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ghi thôi, cũng không thể đem tiền lui về chứ. Hơn nữa mấy cái khách quý đương kỳ đều an bài xong rồi. Thẩm Minh đến Thượng Hải thời điểm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cũng không phải là không nghỉ ngơi tốt, mà là hắn bỏ ra 3 giờ muốn động viên Trình Tiêu. Lại thất bại rồi, coi thường nàng, vốn là cho rằng là cái ngốc trắng ngọt, mềm manh có thể bắt nạt. Không nghĩ tới là cái túi thuốc nổ, một điểm liền, hơn nữa. Căn bản nghe không vào giải thích, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.